Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mau xách con anh về đi. Người dịch Du Bình. Chương 6. Nhóc con nhà ai? Truyện mới của Diệp Sơ viết về một người mẫu nội tâm thanh khiết lẫn vào trong giới giải trí nhơ nhuốc, phức tạp, trải qua nhiều sóng gió rồi nổi tiếng, trở thành superstar. Đồng thời, trong cái bể cá sấu giải trí ấy, Tiểu Thiên Vương mới nổi lại có một đoạn tình cảm gút mắt không ngừng khiến cậu loạn trí. Diệp Sơ hành văn vốn uyển chuyển, chắc tay, đem người mẫu từ đáy chót trở thành số 1 rất sắc sảo, khiến cho toàn bộ độc giả hô to thật chân thực. Bây giờ hướng đi tình cảm của nhân vật chính vẫn rất rối rắm, nhưng hình bắn tóe loa đủ cho con dân. Shipper nhiệt tình thả thuyền, liên tục để lại bình luận cãi nhau xem đôi nào mới là chính đạo, đôi nào chỉ là đùa, vờn nhau. Vừa nhắc tới đùa rồi vờn, Diệp Sơ liền nước mắt sàn rụa. Cậu đúng là phế vật à. Đụng đến thịt liền hô cắt một tiếng, lăn thế nào cũng không lộn ra thịt được. Vì vậy, cậu uống éo đến nửa đêm, nhưng vẫn chỉ có thể đăng lên một chương nước canh cho độc giả đỡ thèm thôi. Tiếng chuông sớm e reo ầm ĩ, cậu lồm cồm bò ra khỏi giường. Diệp Sơ trước tiên đem đủ các loại gạo cùng hạt đổ được ngâm nước từ tối hôm trước và cho vào nồi cơm điện. Sau đó lại nhào vào giường ngủ tiếp giấc thứ hai. Ngủ được thêm một tí, Diệp Sơ đánh răng, rửa mặt, gấp chăn xong xuôi thì cháo bác Bảo đã chín nhừ. Lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà, một ít lá hẹ, đem bột mì, trứng gà, thêm một ít hẹ đã được cắt nhỏ trộn đều rồi bỏ vào chảo rán cho ngả nâu vàng. Cho thêm một ít tương cà và rau dưa trộn chua là đã hoàn thành một món ăn kèm tuyệt hảo với cháo rồi. Diệp Sơ mang đồ ăn đặt lên bàn, dự định thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành thì tiếng chuông cửa vang đinh đon vang lên. Diệp Sơ mơ hồ có dự cảm chẳng lành, nhưng thân thể nhanh hơn đầu óc chạy đi mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra liền thấy Tống Đấu Đấu mặc đồ ngủ vịt vàng lạch bạch lọc bọt vào trong, theo sau là Tống Thừa Văn cao to quần áo thuần một sắc đen. Thầy Diệp à, thật ngại quá, tôi vốn mang Đấu Đấu ra ngoài ăn sáng nhưng bé lại nói rằng muốn xuống nhà thầy ăn nên... Đằng sau không cần cậu nói, cậu cũng hiểu. Hơn nữa tuy Tống Thừa Văn nói lời có ý giải thích, nhưng Diệp Sơ nhìn ra trong ánh mắt cùng nét mặt hắn chẳng có chỗ nào khó xử cả. Thầy ơi, thầy nấu cháo thật thơm quá đi, con ăn được không? Tống Đấu Đấu ôm chân Diệp Sơ, mắt long lanh như cún con nhỏ nhìn cậu, đáng yêu đến nỗi chẳng thể nào chối từ. Đương nhiên rồi, ha ha. Diệp Sơ nỗ lực tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng phun trào dung nham rít gào. Chuyện này là sao? Không phải mới sáng sớm bảnh mắt à? Sao hai ba con nhà này tự nhiên như ruồi biến nhà cậu thành nhà ăn thế này? Cơ mà Tiểu Diệp Lục tự khắc nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại. Cái chăn trị giá hơn 5.000 vẫn còn treo trên đầu cậu. 5.000 là 5.000 đó. Cậu là người nghèo, làm gì có cả núi tiền mà đền được chứ? Cho nên ngàn vạn lần không được hành động theo cảm tính, miễn cho bản thân làm ra trò gì ngu ngốc, chọc đến vị chủ nợ thoạt nhìn không dễ đồng vào ở trước mặt. Bánh trứng gà Diệp Sơ làm chỉ đủ một người ăn. Hết cách, cậu đành phải lật đật trở lại nhà bếp làm thêm mấy phần nữa. Thời điểm bưng đồ ăn ngon lành ra, đã thấy Tống Thừa Văn cùng với Đấu Đấu háo hức hai tay cầm thìa với dĩa, ánh mắt mong đợi ngồi bên bàn ăn đợi cậu cùng ra dùng bữa. Diệp Sơ không khỏi có chút buồn cười. Chính mình đơn độc ăn một mình bao lâu quen rồi, đột nhiên có nhiều người cảm giác cũng không tồi đâu. Đấu Đấu không kịp đợi cậu ngồi xuống đã dùng đĩa gắp một miếng bánh trứng lên bỏ tọt vào miệng, không chút keo kiệt hướng dược Diệp Sơ tán thưởng. Thầy ơi, thầy nấu ngon ăn đứt ba con cả chục lần. Nghe bé khen ngợi như vậy, Tống Thừa Văn trầm thấp ho hai ba tiếng. Đấu Đấu nghe được phản ứng của ba ba mình, không dám nói gì nữa. Trở lại thành bé ngoan tiếp tục dùng thìa nhỏ húp cháo. Tiểu Diệp Lục đánh mắt qua nhìn hắn, liền biết hắn là người đàn ông hướng mũi chịu sào, ngoại thương trường không thể mặc tập về đứng trong bếp trong nồi canh được. À đúng rồi, cậu còn chưa có biết nghề nghiệp của hắn. Thôi thôi, cậu và Tống Thừa Văn chẳng có quan hệ đặc biệt gì hết, tự dưng đi hỏi chuyện riêng tư của người ta làm gì? Diệp Sơ nghĩ vậy, vừa đem lời chuẩn bị nói ra miệng nuốt xuống, học theo Đấu Đấu vùi đầu im lặng ăn cháo. Chính vì cú quá thấp đầu nên cậu không hề nhận ra hắn mang thần sắc phức tạp nhìn mình. Ăn sáng xong xuôi, Diệp Sơ đem toàn bộ bát đĩa ném vào trong bồn để đến tối rồi về rửa, vác ba lô lên vai chuẩn bị đến trường. Tống Thừa Văn nhàn nhã ngồi trên ghế, đột nhiên đưa một tấm thẻ tín dụng qua cho cậu. Thầy Diệp này, tôi và con trai ăn uống ở nhà thầy miễn phí cũng thật ngại, nên đây là tiền ăn của ba con tôi, thầy cứ tùy ý sử dụng. Không, không cần đâu. Lời nói ra tuy rất khách khí, cơ mà lương một tháng của Diệp Sơ không nhiều nhận gì, đã thế còn phải cống nạp một phần cho mẫu hậu, phần còn lại phải tính toán lắm mới đủ cho mình sinh hoạt, giờ lại mọc thêm ra hai cái miệng nữa. Thầy cầm đi, phòng trước còn hơn không. Tống Thừa Văn kiên trì khuyên. Tuy không rõ câu phòng trước còn hơn không của hắn là có ý gì, nhưng Diệp Sơ nẫn thấy lý lẽ cũng có lý nên cầm lấy, sau đó đã xác nhận thêm một câu. Trong này chắc không có nhiều tiền chứ? Là món tiền rất nhỏ. Tống Thừa Văn khẽ cười. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy hắn cười. Vốn là Tống Thừa Văn rất đẹp trai, khi cười liền giống như băng tuyết hòa tan, mang đến cho người khác cảm giác ấm áp vô tận. Diệp Sơ cũng không nhịn được, nhìn đến ngẩn người. Bắt gặp được bộ dáng ngố ngố của Diệp Sơ, ý cười trong mắt hắn ngày càng đồng đậm. Một lát sau, hắn chọt vào giữa chân mày của cậu, đứng lên nói, đi thôi. Cậu vội vã lắc đầu liên tục, lấy lại tinh thần. Diệp Sơ, sao cậu có thể bị sắc đẹp dụ dỗ được cơ chứ? Đi xuống tầng 1, Diệp Sơ bước chân định lấy cái xe tà tạp cà tàng của mình, thì Tống Diệp Văn đã vung tay lên giữ cậu lại. Thầy Diệp, nếu không chê, tôi đưa con trai đến trường, thuận tiện có thể giúp thầy quá giang. Không cần đâu, tôi đi xe đạp là được rồi. Diệp Sơ lắc đầu cự tuyệt. Hắn không nói gì, cúi đầu liếc mắt ra hiệu với Đấu Đấu. Tống Đấu Đấu lập tức chạy qua, ôm chặt đùi Diệp Sơ, có khi so với Đổng Tùng Thu liều chết ôm túi thuốc nổ chỉ có hơn chứ không có kém. Mẹ nheo, thầy ngồi xe với con đi mà, một mình chán lắm. Nhìn Tống Đấu Đấu má trái táo, mắt rưng rưng, Diệp Sơ cảm thấy kinh hãi trong thâm tâm. Hẳn là không nghiêm trọng đến mức này chứ. Nhưng vì Đấu Đấu gây sức ép quá lớn, cậu vẫn bị cưỡng ép lên xe. Tống Thừa Văn ngồi ở ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tống Đấu Đấu duỗi người làm nũng trong ngực Diệp Sơ, còn mông nhỏ lắc lắc như cố tình trêu người ba ba. Hắn uy hiểm nheo mắt lại. Thầy Diệp lên ghế phụ ngồi đi. Không được, con ngồi một mình ở phía sau rất nguy hiểm, thầy Diệp phải bảo vệ con chứ. Tống Đấu Đấu phủ quyết. Đúng vậy, để bé ngồi ở phía sau một mình quá mạo hiểm, lỡ như xe phanh gấp hay có trường hợp bất ngờ thì trở tay không kịp, tôi sẽ ngồi với bé. Diệp Sơ chậm nửa nhịp, nói sau nhóc con. Tống Thừa Văn bị hai thầy trò người tung kẻ hứng đến mắt nghẹn không biết nói gì. Nhiệt độ trong xe bỗng thoát chốc thấp xuống vài độ. Tống Đấu Đấu lớn lên với ba sao lại không biết mình đã chạm phải vảy rồng của hắn. Lập tức run rẩy, vội vã trốn vào ngực Diệp Sơ tìm kiếm sự bảo vệ chắc chắn. Diệp Sơ không am hiểu về xe cổ lắm nhưng cảm thấy xe của Tống Thừa Văn ngồi khá an toàn, êm ái như ngồi trên đất bằng. Ngó thấy biểu tượng của hãng là hai chữ em lồng vào nhau. Chẳng phải đây là loại xe cậu thấy người ta đi nhiều hay sao? Đồ đảo người sử dụng chắc chắn là giá cả không đắt. Lần sau nếu đại vương ở nhà đổi xe thì Diệp Sơ nhất định sẽ khuyên ông mua loại này. Vì để thăm dò giá thị trường, cậu liền mở miệng hỏi. Tống tiên sinh à, xe này của anh là dòng bình dân đúng không? Giá bao nhiêu thế? Tống Thừa Văn suýt nữa bị sặc nước bọt. Im lặng một chút hắn mới lấy lại bình tĩnh nhìn Tiểu Diệp Lục ngu ngốc qua kính chiếu hậu. Thầy Diệp vừa hỏi gì vậy? Tôi hỏi là xe này của anh là dòng bình dân đúng không? Bao nhiêu tiền thế? Diệp Sơ kiên nhẫn lặp lại thắc mắc, mong đợi câu trả lời từ hắn. Thầy Diệp muốn mua xe. Tống Thừa Văn không hề đáp câu hỏi, ngược lại còn chuyển đề tài. Cũng không phải, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tiểu Diệp Lục thấy hắn không muốn trả lời, liền ngập ngừng. Tống Thừa Văn lấy từ trong ví tiền ra một tấm danh thiếp, kẹp trên ngón tay thon dài, đưa cho Diệp Sơ. Nếu như thầy có ý định thì hãy gọi vào số in trên danh thiếp. Chỉ cần thầy nói là do tôi giới thiệu thì sẽ tìm được loại xe với giá cả vô cùng thích hợp. Tống Thừa Văn chuyên chú nhìn tình hình giao thông trước mắt, miệng không ngừng nói với cậu. Hay quá, nếu hắn lại nhiệt tình như vậy thì cậu đương nhiên không cự tuyệt. Trước mắt cứ xử lại cho đại vương đã. Rồi mai mốt nếu có nhiều tiền thì cậu sẽ tự mua cho mình một cái xe ngon nghẻ. Về phần từ bản thân lái, hay là thôi đi. Nếu cho cậu cầm vô lăng thì chẳng khác nào Tiểu Dụ Lục sẽ biến thành hung thần ác sát trên giao lộ. Đưa hai thầy trò đến nhà trẻ, Tống Đấu Đấu nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chạy tới bên cửa sổ ghế lái của hắn vẫy vẫy. Ba ba, tạm biệt. Sau đó bàn tay nhỏ bu bẩm, chặt chẽ nắm lấy tay bàn tay của Diệp Sơ. Đây có phải là thằng nhóc ngày hôm qua liều mạng ôm chân mình như gấu cô la không đây? Hiện tại nhóc con còn đang ước ba ba mình mau đi nhanh một chút kìa. Đúng là đứa nhỏ ăn cây táo rào cây sung mà. Ánh mắt hắn mang theo ý nhắc nhở, liếc qua con trai. sau đó mới hiền hòa với Diệp Sơ. Phải hẹn thầy Diệp sau. Chào anh, không rõ vì sao còn lại gật gật đầu với hắn, sau đó dẫn Đấu Đấu về lớp. Tống Thừa Văn ngồi trong xe, mãi miết nhìn theo hai dáng người một lớn một nhỏ biến mất ở khúc quẹo, rồi mỗi lần nữa khởi động xe trở lại. Đến công ty, trợ lý mới nói cho hắn có điện thoại từ nước Mỹ xa xôi gọi đến. Tống Thừa Văn cho trợ lý lui xuống, vào phòng làm việc cởi áo vest bên ngoài ra, thì điện thoại vang lên. Chào. Tống Thừa Văn, anh là tên khốn kiếp, tôi gọi cho anh nhiều đến thế mà anh một cuộc cũng không nhận là sao? Đầu bên kia truyền tới một giọng nữ nóng nảy, xem chừng là do bị hắn chọc cho đến mất cả nho nhã thục nữ. Nếu tôi không muốn nhận thì cô cho rằng bây giờ có thể rủa xả trực tiếp với tôi như bây giờ. Tống Thừa Văn một chút cũng không nhường nhịn phụ nữ, lạnh nhạt đáp. Con trai của tôi đâu? Người phụ nữ kia dường như đã quen với tính khí của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nó là con trai của tôi, cô còn muốn nhắc đến lúc nào nữa, thưa hàng nữ sĩ. Tống Thừa Văn sửa lại cách nói chuyện. Anh... Hàn Tĩnh Diêu biết, nếu cứ hắn cùng hắn tranh luận thì chỉ có thua thảm bại. Hắn ta có bằng thạc sĩ của hai ngành kinh tế học cùng pháp luật đấy. Nhưng cô tuyệt đối không được nhượng bộ, tiếp tục tra hỏi. Bảo bối đâu? Ở trường mẫu giáo. Ý của tôi là anh mang con về nước gần một tuần mà không có nổi một cuộc điện thoại đến cho tôi. Chẳng lẽ anh không biết tôi rất lo cho con sao? Hàn Tĩnh Diêu bắn bùm bùm như súng liên thanh. Tống Thừa Văn nhàn nhạt. Ồ, một tiếng sau đó không có sau đó. Mãi đến khi cô sắp tức đến thổ huyết, hắn mới tốt bụng nhớ ra. Tôi quên không nói cho cô biết, Đấu Đấu không chủ động nhắc cô nên tôi cũng nghĩ rằng gọi cho cô đúng là không quan trọng. Lần này Hàn Tĩnh Diêu đúng là tức học máu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.